Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đầu gió, Tần Mục trừng to mắt, thiền trượng không đáng chú ý này, có thể mua xuống Tương Long Thành, thiền trượng này tên là Khích Khí La, bốn cỗ thập nhị hoàn, là đại lôi âm tự Như Lai luyện, dùng để đánh người cũng là có thể. Giá trị hẳn là có thể đủ so ra mà vượt Tương Long Thành. Mã gia giới thiệu nói, bất quá thiền trượng này càng nhiều tác dụng là dùng để tu luyện. Ngươi nắm chặt thiền trượng, tâm động thì vòng động, vòng khẽ động, trong lòng ngươi tạp niệm liền sẽ biến mất, là trừ tâm ma bảo vật. 12 cái vòng, có thể đoạn ngươi 12 chủng tạp niệm, trừ 12 chủng tâm ma. Tâm ma sinh ra lúc, vòng liền sẽ vang, tâm ma liền sẽ bị vòng tròn bao lấy, luyện hóa thành cho, trượng phân bốn cỗ, đoạn tứ sinh, niệm tứ đế, tu tứ đẳng, nhập tứ thiền, tay cầm trượng này tu hành, làm ít công to, Tư bà con mắt lập tức sáng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tần Mục trong tay thiền trượng, cười nói, Mục Nhi. Thiền trượng mượn trước bà làm một làm, bà trong lòng ở một cái đại tâm ma, quấn bà thật lâu. Tần Mục đem Khích Khí La thiền trượng giao cho Tư bà. Hiếu Kỳ nói, bà, trong lòng ngươi có tâm ma gì? Một cái lão gia hỏa. Tư bà thở dài, mặt ủ mây trao, làm sao luyện đều luyện không chết lão gia hỏa, ta giết hắn trăm ngàn lần. Hắn còn sống, một mực ở tại trong lòng của ta cho ta thêm phiền. Lần này nếu là có thể dựa vào thiền trượng luyện chết hắn, ta liền có thể thư thái. Tần Mục vẫn còn không biết rõ trong nội tâm nàng lão ma đầu đến cùng là cái gì, Tư bà cũng không có nhiều lời. Thiền trượng kia rơi ở trong tay nàng, lập tức rầm rầm rung động, 12 cái vòng cùng một chỗ lắc lư. Đinh tài nhức óc, Tư bà ma tính đại tác, trên thân tràn ngập một cỗ khủng bố tim đập nhanh khí thế. Loại khí thế này căn bản không giống nàng, ngược lại giống như là một người khác. Tần Mục không khỏi dùng mình, Tư bà thể nội vậy mà ở một người khác. Mù lòa, Mã gia, người thọt, dược sư cùng câm điếc mấy người cũng đều là lông tơ dựng thẳng. Vội vàng riêng phần mình lui ra phía sau một bước, khí tức khủng bố này để bọn hắn cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sau một lúc lâu, Tư bà chán nản, đem thiền trượng còn cho Tần Mục, nói, thứ này vô dụng, không làm gì được lão ma đầu. Trời đánh, làm sao lại làm hắn không chết? Tần Mục tiếp nhận thiền trượng, muốn cắm ở phía sau, cùng trúc trượng đặt chung một chỗ. Bất quá thiền trượng quá dài, đặt ở phía sau liền không cách nào đi lại, đành phải cầm ở trong tay, đem thứ này ném tới trên xe bò. Ngươi cũng không phải hòa thượng, Mã gia nói, hôm nay đi chợ, ngươi xem như vượt qua kiểm tra, thông qua được khảo nghiệm, phía sau liền không cần lại đánh, có thể chiến thắng đại lôi âm tự đệ tử, bản thân liền là một cái lớn lao thành tựu. Bất quá, cái kia Minh Tâm cũng không phải là Như Lai đệ tử. Cách Như Lai đệ tử còn kém rất xa. Ngươi hiểu chưa? Tần Mục tiện tay đem thiền trượng quý giá vô cùng này ném đến trên xe bò. Hiếu Kỳ nói, Như Lai đệ tử mạnh bao nhiêu? Mã gia thản nhiên nói, năm đó ta chính là Như Lai đệ tử. Lúc nào ngươi có thể đánh bại ta, mới xem như chân chính bá thể. Tần Mục trong lòng hơi rung, hắn cùng Mã gia mỗi ngày luyện quyền thời điểm, Mã gia vận dụng vẻn vẹn linh thai cảnh giới tu vi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị Mã gia đánh cho mặt mũi bầm dập. Phải biết, Mã gia chỉ có một cánh tay, nếu như hai cánh tay của hắn đầy đủ, thực lực nên sẽ là đáng sợ đến bực nào. Tần Mục biết. Linh thai cảnh giới mình còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nãy miếu phiên chợ 2 ngày mới có thể kết thúc. Đến trạng vạng tối, rất nhiều người đều bắt đầu thu thập riêng phần mình hàng hóa, chuyển nhập nãi nãi miếu. Tòa miếu thờ này rất là rộng lớn, cũng có tượng đá thủ hộ, rất là bất phàm. Trốn ở chỗ này, hắc ám liền không cách nào xâm nhập tới, là cái chỗ an toàn. Tần Mục lái xe bò, đem xe bò đuổi vào nãi nãi miếu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trời chiều treo ở trên đỉnh núi, chiếu sáng mảnh này Thiên Lang Cung. Hắn tiến vào miếu thờ đằng sau, mới biết được vì sao trên bản đồ Thiên Lang Cung được người xưng làm nãi nãi miếu. Bởi vì nơi này miếu thờ chính điện thờ phụng một cái diện mục hiền lành dễ thân lão ẩu. Lão ẩu kia mặt mũi hiền lành, giống như là cái thôn bên cạnh tiểu lão thái bà. Trong ánh mắt lại có một chút xảo trá, tạo hình rất là sinh động như thật. Tần Mục vậy mà cảm thấy nàng rất giống Tư bà bà. Chăm chú nhìn thêm, bất quá hắn dùng tới thần tiêu thiên nhãn đi xem đổ giật mình kêu lên. Lão thái bà mặt mũi hiền lành này vậy mà tràn ngập ngập trời khí diễm. Nàng thần quang hình thành một đầu vô cùng cao lớn, vô cùng to lớn cự lang. Ngửa mặt lên trời gào thét hình, tựa hồ muốn thôn phệ thương thiên. Nơi này ngoại trừ chính điện, còn có một tọa tiền điện, hai tòa thiền điện, trừ cái đó ra còn có chiếm diện tích rất rộng vườn hoa, ao nước. Bất quá vườn hoa đã không có hoa cỏ, ao nước cũng khô cạn, ao nước bên dưới còn có mấy cỗ xương cốt. Tần Mục tiến tới nhìn thoáng qua, hẳn là xương cá, bất quá rất lớn, dài ước chừng 6-7 trượng. Cổ quái là, xương cá này vậy mà mọc ra rồng một dạng xương đầu. Dược sư đem hắn gọi về, mang tới thuốc trị thương cho miệng vết thương của hắn bó thuốc. Một bên khác, mù lòa cùng câm điếc thì tại trứng tráng. Cái kia kê bà Long hạ một cái cây dừa lớn nhỏ trứng gà. Ngay tại, đát khanh khách đát, kêu to lấy. Trong nãi nãi miếu, những thôn dân khác cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mặt trời sắp lặn, cơm tối đằng sau liền muốn ngủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài miếu chạy tới một nam tử trẻ tuổi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, kêu lớn, lão nương bà, nơi này có lão nương bà sao? Nương tử của ta sắp sinh. Trong miếu đám người riêng phần mình đứng người lên hướng hắn nhìn lại. Nhưng không ai lên tiếng. Tư bà bà đứng dậy, run rẩy nói, lão thân ngày bình thường tiếp nhận sinh. Tay quen, phu nhân ngươi còn có thể chờ sao? Sắc trời sắp tối rồi. Nếu như có thể đợi đến ngày mai, lão thân có thể đi qua một chuyến. Nam tử trẻ tuổi kia phù phù quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, kêu lên, chờ đã không kịp, còn xin lão nương bà tuệ tay, cứu thì cái, hài tử khó sinh, trong thôn lão nương bà đỡ đẻ không đến. Tư bà nhìn một chút trời chiều, lộ ra vẻ làm khó, cứu mạng, cứu mạng. Nam tử trẻ tuổi kia đập đến cái trán đổ máu, khóc lớn nói, nương tử của ta mấy năm này mang thai mấy cái hài tử, đều tại chuyển dạ thời điểm không có, sinh ra liền chết, lần này nếu như cũng mất, nhà ta liền muốn tuyệt hậu. Tư bà kinh ngạc, đều là tại sinh con thời điểm không có. Nam tử trẻ tuổi kia liên tục gật đầu. Tư bà hồ nghi nói, nếu có thể mang thai lâm bồn, không có khả năng xuất sinh liền chết, trong này nhất định có cổ quái. Thôn các ngươi cách nơi này có xa hay không? Không xa, cách nãi nãi miếu chỉ có không đến 20 dặm địa. Tư bà lườm liếc trời chiều, thở phào một cái, nói, không đến 20 dặm. Ngươi là trương trang trại không xa, trước khi trời tối kịp. Mù lòa, Mục Nhi, các ngươi theo ta cùng đi, trong này có chút kỳ quặc. Tần Mục kinh ngạc, Tư bà ngày bình thường tính tình cổ quái, không nghĩ tới lại vẫn là như vậy nhiệt tâm một người. Nam tử kia vội vàng bò người lên, nhanh chân phi nước đại, hướng trương trang trại phương hướng chạy tới. hắn hẳn là một cái võ giả, tốc độ rất nhanh, e sợ cho không kịp. Đang muốn quay đầu thúc giục Tư Bà Bà bọn người, đã thấy Tư Bà Bà cùng Mù Lòa vẫn như cũ vững vàng cùng ở phía sau hắn. Thậm chí ngay cả thiếu niên 11 đến 12 tuổi kia cũng theo sau. Chân người bước quá chậm, Mù Lòa bình chân như vậy nói: "Mục Nhi, người cõng lấy hắn, tốc độ mau một chút, miễn cho mặt trời xuống núi." Tần Mục lập tức xông lên phía trước, không nói lời gì đem nam tử kia cõng lên, nói: "Ngươi cẩn thận, sau lưng ta có đao, không cần cắt thương ngươi." Nam tử kia vội vàng nói: "Buông ta xuống, ngươi cõng lấy ta chạy không nhanh." Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bên tai truyền đến cuồng phong gào thét. Tần Mục nhún người nhảy lên, nhảy ra sơn lâm, cõng chân hắn đạp lên cây lá bão táp mà đi. Nam tử kia kinh hãi, hai tay bên cạnh truyền đến tiếng gió càng lúc càng lớn. Chỉ cảm thấy thiếu niên cõng hắn kia bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Trong lòng khiếp sợ không tên, tiểu ca nhi này là thế nào tu luyện? Mạnh hơn ta nhiều lắm. Tần Mục trong khi phi nước đại, có một loại đạp gió mà đi cảm giác. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Thọt Ra Ra nói hắn tôi thể lúc là tại linh thai cảnh giới, dẫm lên đầu gió đạp gió mà đi. Nếu như ta có thể tìm tới đầu gió, chẳng phải là cũng có thể đạp gió mà đi? Bất quá, cái gì là đầu gió? Hắn trong khi chạy, hoàn mỹ nghĩ lại, phía sau nam tử kia còn tại lo lắng Tư Bà Bà cùng Mù Lòa kia có thể hay không cùng lên đến. Đột nhiên chỉ gặp nhìn thấy hai lão nhân này vậy mà ngồi xếp bằng đi theo Tần Mục phía sau. Hai người này lại bị Tần Mục phi nước đại mang theo gió lốc vòng quanh đi. Tốc độ không thể so với Tần Mục chậm. Đây là thân pháp gì? Hắn đầu óc mộng, mặt trời rốt cục rơi xuống Tây Sơn. Hắc ám từ phương Tây cuồn cuộn mà đến. Phô thiên cái địa, những nơi đi qua hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ. Tần Mục tốc độ cực nhanh, xa xa nhìn thấy Trương trang trại, lập tức chạy như điên. Tại hắc ám sắp đuổi kịp lúc trước hắn, rốt cục xông vào trong thôn trang kia. Hồ hắn mặc dù ngừng thân hình, nhưng là phía sau gió lớn vẫn như cũ gào thét hướng về phía trước thổi đi. Tư Bà Bà cùng Mù Lòa bình chân như vậy ngồi trong gió, hướng về phía trước bay ra xa mười mấy trượng, lúc này mới hai chân giãn ra, vững vững vàng vàng đứng tại trên mặt đất. Tần Mục giật mình, trong lòng cuồng hỉ, đầu gió, nguyên lai đây chính là đầu gió. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.